Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, hội học sinh chủ tịch ứng cử viên. Vào đi, hiệu trưởng trên mặt phóng ra một nụ cười hòa ái. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra. Đảm nhiệm thứ 3 cao học sinh trung học hội chủ tịch. Khen thưởng điểm 300. Lâm Diệu mới vừa vào cửa nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở. Trong lòng có chút kinh ngạc. Việc này căn cứ Cứu Cứu nói tới không phải đã quyết định sao? Làm sao sinh thành nhiệm vụ? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng nếu là có điểm nhiệm vụ, vậy hắn tuyệt đối sẽ làm. Lần trước hắn nhưng là trải nghiệm đến cái kia thâu sinh hoàn mạnh mẽ công hiệu. Vì lẽ đó hắn bức thiết địa muốn có càng nhiều điểm. Đại gia nhận thức một chút đi. Này chính là chúng ta hỏa tinh 10 năm mạnh nhất trung khảo thứ nhất. Thi tiếp cận mắc điểm Lâm Diệu bạn học. Hiệu trưởng một câu giới thiệu gần trăm lão sư đồng thời. Nghiêng đầu, dùng nóng rực ánh mắt trên dưới đánh giá Lâm Diệu. Lâm Diệu bị nhiều như vậy người xem có chút lúng túng. Lúc này hơi bái một cái. Nói, các vị lão sư được. Một tiếng lão sư được. Nhường chúng lão sư ánh mắt càng thêm nóng rực. Thành tích được, lại có lễ phép. Này chính là trong truyền thuyết lý tưởng học sinh. Ta đã đáp ứng Lâm Diệu, nhường hắn có tự do chọn lớp quyền lợi. Bây giờ hắn đến rồi, ta cũng có thể đổi phát hiện mình lời hứa. Diệp Cương, đem tân sinh 20 ban hết thảy tư liệu đều giao cho Lâm Diệu. Nhường hắn chọn, Diệp Cương nghe vậy sắc mặt nghiêm túc cầm lấy một quyển dày đặc tư liệu hướng. Lâm Diệu đi đến, đợi đến đi tới Lâm Diệu trước mặt thời điểm. Bắt đầu dùng khẩu hình không ngừng ám chỉ. Ban 1. Xung quanh mấy cái lão sư thấy hắn như vậy lông mày co giật hai lần. Bất quá bọn hắn cũng không tiện nói gì. Diệp Cương dù sao cũng là Lâm Diệu thân Cứu Cứu. Như thế làm không gì đáng trách. Lâm Diệu tự nhiên nhìn thấy Diệp Cương ám chỉ. Thế nhưng hắn vẫn là tiếp nhận cái kia bản tư liệu nghiêm túc nhìn sang. Trong tài liệu có hết thầy lão sư tin tức cùng các học sinh trung khảo điểm. Trong đó ban một lão sư đội hình sang trọng nhất, đảm nhiệm chủ nhiệm lớp số học lão sư càng là thị ngành học người dẫn đầu. Trừ này ra, học sinh trung khảo bình quân phân cũng cao nhất, càng có 3 tên đặc chiêu sinh. Ngay ở hắn sắp quyết định tuần hoàn Cứu Cứu ý tứ lựa chọn ban một thời điểm. Bên trong góc cái khác ban một học sinh tin tức ánh vào tầm mắt của hắn. Làm nổi lên hắn xa xôi hồi ức, đồng thời cũng làm cho hắn lập tức thay đổi chủ ý. Hiệu trưởng, ta nghĩ được rồi, ta đi 9 ban, Lâm Diệu lời vừa ra khỏi miệng. Toàn bộ phòng họp rơi vào liễu tịch tĩnh. Hiệu trưởng vẻ mặt kinh ngạc, Diệp Cương càng là một mặt mờ mịt. Bắt đầu hoài nghi mình miệng hình có phải là tính sai. Mà trước mang Lâm Diệu đến phòng họp một lão sư nhưng là hưng phấn không thôi. Hắn chính là 9 ban chủ nhiệm lớp. Lâm Diệu, ngươi đây là... Phòng họp yên tĩnh chốc lát. Diệp Cương không nhịn được hỏi. Cứu Cứu, ta tuyển 9 ban có chính ta nguyên nhân. Lâm Diệu hướng Diệp Cương quăng đi một an ủi nụ cười. Giải thích, được rồi. Được rồi, theo ngươi, ngươi cũng lớn rồi. Diệp Cương khoát tay áo một cái, không lại xoắn suýt vấn đề này. Từ khi Lâm Diệu thi toàn thành phố thứ nhất, đồng thời báo thứ 3 cao trung, hắn liền quyết định vô điều kiện tin tưởng chính hắn một cháu ngoại trai. Hiệu trưởng lúc này cũng hồi thần, cười nói, 9 ban liền 9 ban đi, chúng ta tôn trọng quyết định của ngươi. Lâm Diệu lựa chọn lớp sự tình bụi bậm lắng xuống. Quản lý học sinh sinh hoạt lão sư Lý Tử Tình càng làm hội học sinh chủ tịch sự tình nói ra. Hiệu trưởng, buổi chiều muốn mở tân sinh đại hội. Đến thời điểm hội học sinh chủ tịch tất nhiên muốn làm vì là học sinh đại biểu lên đài diễn thuyết. Ngươi xem chuyện này, chúng ta có phải là kịp lúc quyết định? Hiệu trưởng nghe vậy nhìn về phía Lâm Diệu, rơi vào trầm tư. Các lão sư khác đồng dạng cũng là như thế. Xem trận thế này, Lâm Diệu liền biết hội học sinh chủ tịch sự tình khả năng ra chỗ sơ suất. Không khỏi đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Cương. Khụ, Lâm Diệu, trường học của chúng ta tình huống có chút đặc thù. Hiệu trưởng cùng chư vị lão sư sợ ngươi làm hội học sinh chủ tịch sẽ khó kẻ dưới phục tùng. Diệp Cương sờ sờ mũi lúng túng giải thích. Hắn không giống người khác, lo lắng Lâm Diệu gặp phải bạo lực. Hắn lo lắng chính là người khác bị Lâm Diệu đánh. Đến thời điểm hay là muốn hắn chùi đít. Phải biết, hắn người ngoại sinh này nhưng là từng giết người. Nghỉ hè còn giống như theo một suất ngũ bộ đội đặc chủng luyện rất lâu. Lâm Diệu lý giải lực biết bao mạnh. Chỉ là Diệp Cương một câu nói liền làm rõ nguyên do trong đó. Nếu như là dĩ vãng, hắn nói không chắc sẽ nhường một bước. Nhưng lần này dính đến chi nhánh nhiệm vụ, hắn không thể không mặt dày mau toại tự đề cử mình. Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Một lần, hiệu trưởng, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, nhưng nếu như điểm khó khăn này ta đều không thể khắc phục, vậy ta còn làm sao gánh vác lên thứ ba cao trung quật khởi? Hiệu trưởng cùng một đám lão sư bị dọa địa sững sờ. Gánh vác lên thứ ba cao trung quật khởi. Bọn họ xác thực lén lút hy vọng qua, cũng từng ảo tưởng qua, nhưng chung quy là không bắt được trên mặt đài. Nhưng hôm nay Lâm Diệu nhưng như thế thẳng thắn địa nói ra. Hiệu trưởng lẽ nào cho rằng ta đến thứ ba cao trung là vì thi đại học? Về địa cầu, trộn lẫn cái tốt tiền đồ. Thấy mọi người khiếp sợ, Lâm Diệu ngữ khí trở nên nghiêm túc. Nghe được lời nói này, hiệu trưởng vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Đúng đấy, nhân gia từ bỏ thứ nhất cao trung cử đi học tiêu chuẩn đến ngươi thứ ba cao trung không phải là vì cố gắng học tập, thi cái đại học tốt. Bây giờ nhìn lại, Lâm Diệu quá nửa là vì rèn luyện năng lực của chính mình. Mà bọn họ thứ ba cao trung giỏi nhất rèn luyện người cũng chỉ có hội học sinh chủ tịch vị trí này. Chuyện này, được rồi, trước quyết định không đổi. Cao trung 3 năm do ngươi đảm nhiệm hội học sinh chủ tịch. Hy vọng ngươi có thể đứng vững áp lực. Hiệu trưởng trầm ngâm chốc lát, cuối cùng đánh nhịp. Lâm Diệu nghe này thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này hữu kinh vô hiểm. Thế nhưng, gợi ý của hệ thống nhiệm vụ hoàn thành tin tức nhưng thật lâu không có truyền đến. Điều này làm cho hắn có chút không làm rõ được. Hệ thống, chẳng lẽ hiệu trưởng đánh nhịp? Cái này cũng chưa hết thành nhiệm vụ. Hội học sinh chủ tịch, tên như ý nghĩa, học sinh mới phải then chốt. Vì lẽ đó ngươi cần chí ít một nửa học sinh tán đồng ngươi. Này chi nhánh nhiệm vụ mới coi như hoàn thành. Nghe được hệ thống trả lời, Lâm Diệu trong lòng thở dài. Này điểm quả nhiên không phải tốt như vậy kiếm lời. Có điều hắn cũng không có nhụt chí. Nếu quyết định ngồi vị trí này, vậy sẽ phải đối với vị trí này phụ trách. Nếu như không chiếm được học sinh tán đồng, vậy hắn tình nguyện nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ không chiếm vị trí này không tha. Làm một con rối. Buổi chiều, tân sinh đại hội, đồng thời cũng là lễ khai giảng. Toàn trường gần 3.000 học sinh tụ hội ở thao trường bên trên. Không có chỉnh tề đội ngũ, cũng không có yên tĩnh hoàn cảnh, có chỉ là tùy ý đứng vị cùng huyên náo tiếng huyên náo. Lớp 10 tân sinh không ngừng mà siêu tầm đoàn người, nhìn nào có mỹ nữ, sau đó cùng đồng bạn chia sẻ, tranh luận ai mới phải hoa khôi của trường. Lớp 11 học sinh cấp 3 thì lại lẫn nhau thảo luận nghỉ hè phát sinh chuyện lý thú. Bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Lý Văn lớp 12 chuẩn bị chiến thi đại học đi tới. Các ngươi nói năm nay hội học sinh chủ tịch sẽ là ai? Lớp 11 nào đó ban học sinh đem câu chuyện dẫn tới phía trên này. Ta cảm thấy hẳn là ban một Vương Mộng Giao đi. Dù sao thành tích của nàng tuổi thứ nhất, trước lại là Lý Văn trợ thủ. Không, ta dám đánh cược 5 mao tiền tuyệt bức là ban 2 Giả Vũ. Gốc gác của nàng nhất là thâm hậu, là đám kia vấn đề học sinh đại tỷ đại. hơn nữa chính mình thành tích cũng vẫn được, dài đến lại đẹp đẽ, là hoa khôi của trường cấp 1 tồn tại. Vương Mộng Giao lấy cái gì cùng nàng tranh? Ta đánh cược một trận cơm tối. Ngoặc kép, này thảo luận rất nhanh mở rộng đến lớp 11 mỗi cái lớp. Song phương người ủng hộ càng là tranh chấp đỏ mặt tía tai. Trong đám người chỉ có hai nữ sinh bình tĩnh tự nhiên. Một người nữ sinh ăn mặc màu trắng đồng phục học sinh. Tướng mạo trung thượng, khí chất dường như một mình nở rộ trắng hợp. Trầm tĩnh mà lại tao nhã. Khác một người nữ sinh ăn mặc màu đen váy dài. Bề ngoài cực đẹp, trên mặt thời khắc mang theo ý cười nhàn nhạt. Cả người tỏa ra tự tin buông thả khí tức, khiến người ta không nhịn được liên tưởng tới đêm mưa kiêu ngạo tỏa ra hắc sắc mân côi. Yên lặng, xếp thanh hàng, lễ khai giảng hiện tại chính thức bắt đầu. Lúc này trên đài chủ tịch, Diệp Cương đi ra quay về microphone gào thét lên tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.